rồi nhìn về phía Hồng Vân đồng tựa bên trong quần sáng. Mạnh đạo hữu, ta không biết tên Vũ Văn Kiên gian trá kia nói với ngươi cái gì. Ta và ngươi lần đầu gặp nhau, Hồng Mỗ chỉ nói một câu. Đạo Thiên đã bắt đầu giết chóc, Hồng Mỗ không cam lòng, bị đánh chết. Vũ Văn Kiên cũng vậy. Nếu ngươi chiến đấu với Đạo Thiên, ngươi phải cần tới chúng ta. Tối thiểu là trước khi Đạo Thiên chưa chết, ngươi còn cần tới chúng ta. Hồng Bân nhìn Mạnh Hạo, nhấn mạnh từng chữ. Mạnh Hạo cầm thế giới ấn ký trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu. Nếu như vậy, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mạnh Hạo chậm rãi. Hắn vừa dứt lời, Hồng Bân chợt dừng suốt. Mục đích quán chính là muốn một câu trả lời chắc chắn, nhưng mà không ngờ Mạnh Hạo lại trả lời như vậy. Vũ Văn Kiên cũng trợn tròn mắt, hai người trầm mặc nhìn nhau, tiếp theo vẻ mặt đều lộ ra quyết đoán. Mạnh đạo hữu thật sảng khoái, Hồng Mỗ không cần chuẩn bị, hiện tại có thể chiến ngay. Hồng Bân vừa dứt lời, liền từ trong truyền tống trận đứng lên, tu vi toàn thân ầm ầm vận chuyển, khi tiếp bạo phát hóa thành gió lốc, phóng thẳng lên bầu trời, khiến cho thiên địa dị biến, phong vân cuốn ngược. Ánh mắt Vũ Văn Kiên cũng lộ ra quyết đoán, cũng là bộc phát tu vi, tạo thành là luồng lốc xoáy thứ hai, dung nhập với Hồng Bân. Lốc xoáy dữ dội quấn lên bầu trời, tạo thành khí thế kinh người, khiến cho mặt đất run rẩy, khiến cho không gian vặn vẹo. Khi thế kia như hai ngọn đèn lóe lên trong đêm tối, muốn nói cho tất cả danh sách biết, họ sẽ chiến đấu với Đạo Thiên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Sau khi thu hồi thế giới ấn ký của quốc gia thứ sáu, khí thế quán rầm rầm bạo phát, rất nhanh áp đảo khí thế của Vũ Văn Kiên cùng với Hồng Bân, long trời lở đất. Ba người bọn họ đều là danh sách, đồng thời triển khai khí thế hóa thành chiến ý, quấn lên bầu trời, tuyên chiến với Đạo Thiên. Đây là dương mưu, không một chút ẩn tàng, không chút tính kế, đường đường chính chính, trực tiếp tuyên chiến. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.